Cả thằng nghe sứ mại trong đĩa của cô làm cho nát vụn, nuốt một ngụm khí vượt qua sợ hãi trong lòng. Bình thường Nghiên ôn nhu rất lịch sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net